Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 4 chương 25, góc truyện audio.com. Môn Tu Linh đang chém giết, nhưng hắn vô cùng mẫn cảm với sát khí, hắn ngước mắt lên nhìn thấy Hạo Nguyệt đạp khí bay đến, không khỏi rùng mình, hắn sớm biết Hạo Nguyệt không đơn giản, thật không ngờ lại cất giấu công phu thâm hậu như vậy. Hừ, có điều muốn động hắn, chỉ bằng công phu đó của Hạo Nguyệt chỉ sợ còn chưa có đủ tư cách. Chỉ là hắn không rõ tại sao Hạo Nguyệt lại đột nhiên kích thích như vậy, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ có cơ hội bị giết sao? Hạo Nguyệt cũng không phải kẻ không có đầu óc như vậy, nhất định là có chuyện xảy ra. Môn Tu Linh hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt, hắn thật sự muốn biết chuyện gì có thể làm cho cái tên Hạo Nguyệt dù Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc lại có thể nổi giận. Môn Tu Linh, ta vẫn luôn kính trọng ngươi, thật không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy. Giọng nói của Hạo Nguyệt không hề ôn hòa như bình thường, mang theo một chút nóng giận. Môn Tu Linh nghe thấy lời Hạo Nguyệt nói, đôi mắt thêm âm trầm, trong mắt hiện lên một chút tức giận, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt nói. Môn Tu Linh, ta không tính là quân tử, nhưng từ đê tiện này, thật sự không đảm đương nổi. Hừ, chẳng lẽ không phải ngươi phái người bắt Lục Vương ra, dùng cách đê tiện như vậy tới uy hiếp Hoàng thượng, đây là tác phong của Hoàng đế Lâm Vị sao? Đôi mắt Hạo Nguyệt càng thêm tức giận, lời nói ra cũng mang theo vẻ khinh thường, không giống thái độ ôn hòa bình thường. Môn Tu Linh nghe thấy hắn nói, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, Tư Đồ Cảnh Hạo bị bắt rồi ư, không có khả năng. Hắn không hề hạ lệnh bắt Tư Đồ Cảnh Hạo, mà lúc này, ngoại trừ hắn ra còn ai đi bắt giữ Tư Đồ Cảnh Hạo. Trong mắt lướt qua chút ngưng trọng, Môn Tu Linh lạnh mặt nói. Hừ, nếu ta thật sự làm như vậy thì đã ra tay từ sớm, hà tất phải chờ tới bây giờ. Một ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể ngăn được ta? Chấm chấm, ngữ điệu lạnh lùng, khí phách và ngạo khí trong đó không hề thua Tư Đồ Cảnh Diễn. Hạo Nguyệt hơi rùng mình. Đúng vậy, nếu Môn Tu Linh thật sự muốn ra tay cũng không cần cùng Tư Đồ Cảnh Diễn bắt Nam Cương, đã có thể động thủ từ lâu. Hơn nữa, nếu Môn Tu Linh thật sự là kẻ đê tiện thì đã có thể cùng Nam Cương hợp lực. Huống chi lấy quan hệ của Môn Tu Linh và Tư Đồ Cảnh Diễn, nếu hắn thực sự là kẻ đê tiện, hắn muốn giết Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ sợ đã ra tay, hà tất phải dùng Tư Đồ Cảnh Hạo để uy hiếp. Con ngươi Hạo Nguyệt dần dần khôi phục bình tĩnh, là hắn kích động, không phải Môn Tu Linh, nhưng mà ngoại trừ Môn Tu Linh còn ai ở phía sau bắt giữ Tư Đồ Cảnh Hạo nữa đây? Hắn thật sự nghĩ không ra, nếu trẫm thật sự muốn ra tay thì lúc này muốn lấy tính mạng của ngươi, sẽ là đả kích không nhỏ với sĩ khí của quân đội Thiên Mạc. Môn Tu Linh lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt, ý cảnh cáo trong mắt nồng đậm. Nếu cái tên Hạo Nguyệt này không biết điều thì hắn cũng không ngại động thủ. Hắn và Tư Đồ Cảnh Diễn thật sự có giao tình, nhưng không có nghĩa hắn sẽ dễ dàng tha thứ kẻ dưới vô lễ. Hạo Nguyệt nghe lời của Môn Tu Linh nói, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đã làm chuyện kích động thế nào, hắn làm sao vậy? Là vì lo lắng Môn Tu Linh phái Thanh Liên ra tay sao? Hóa ra là vì sợ hãi. Hắn cực kỳ hiểu Tư Đồ Cảnh Diễn. Nếu như chuyện này thật sự do Môn Tu Linh phái người ra tay, nếu như làm tổn thương Tư Đồ Cảnh Hạo, có lẽ Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ bỏ qua cho Môn Tu Linh, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho Thanh Liên. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó Thanh Liên nhất định sẽ sống không bằng chết. Hắn là vì lo lắng cho tình cảnh của Thanh Liên sao? Làm sao có thể chứ? Hắn một lòng muốn phụ tá Hoàng thượng trở thành minh quân có 102, như thế nào lại lo lắng cho an nguy của một nữ tử? Thu lại tâm tình, Hạo Nguyệt cười lễ độ, khôi phục bộ dáng vân đạm phong khinh, nói. Là Hạo Nguyệt đã mạo phạm. Môn Tu Linh nhíu mày nhìn Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là thủ hạ đắc lực của Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn cũng hiểu biết về Hạo Nguyệt. Người này luôn luôn bình thản, giống như không có gì có khả năng dao động cảm xúc của hắn, nhưng mà vừa rồi hắn thật sự tức giận. Hắn không hề cho là do nguyên cơ kia, bởi vì vừa rồi trong mắt Hạo Nguyệt rõ ràng có trách cứ và lo lắng. Trách cứ hắn có thể lý giải, nhưng còn lo lắng, là vì lo lắng cho người nào? Nhìn bóng dáng Hạo Nguyệt lướt đi, Môn Tu Linh thâm trầm, nhíu mày, lại gia nhập đội quân chém giết. Chiến trường, chưa từng có nhân từ, đao kiếm không có mắt, bốn phía đều giống như địa ngục, áo giáp sắt đen vùng máu tươi đỏ rực, đen và đỏ đan xen, thuần túy như vậy, nhưng cũng nặng nề làm cho người ta không thở nổi, nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, máu này có của kẻ địch cũng có của người một nhà. Càng giết càng cảm thấy vô cảm, chỉ còn ý niệm duy nhất là chém ngã tất cả kẻ địch mới có thể sống sót. Trận chiến đấu này, không có mưu lợi, không có mưu kế, là khảo nghiệm thuần túy, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả đất đai, mà cuối cùng dưới tay Lâm Vị hung ác, phòng tuyến cuối cùng của kinh thành Thiên Mạc đã bị phá vỡ. Lâm Vị còn dư lại 100 vạn đại quân tiếp viện. Kinh thành Thiên Mạc chỉ có 10 vạn quân mà thôi, 100 vạn đối với 10 vạn, có thể nói không thể địch nổi. Tuy rằng quân đội Thiên Mạc có được vũ khí tối thượng, là quân đội tinh anh, nhưng 100 vạn lính Lâm Vị cũng không phải ăn cơm nhão. Huống chi Ngôn Tu Linh cũng không phải nhân vật đơn giản. Ngay cả Vận Hân và Hạo Nguyệt cũng không còn cách nào. Mà ngay lúc này, Tư Đồ Cảnh Hạo lại bị bắt giữ. Kinh thành Thiên Mạc dường như đã rơi vào hỗn loạn, lòng dân đều hoảng sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Xong rồi, Lâm Vị đánh tới rồi. Làm sao bây giờ đây? Trời ơi, nghe nói Hoàng thượng biến mất rồi. Chẳng lẽ là bị người của Lâm Vị giết? Cách Trương.